Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, không khủng bố cầu nguyện thuật, chương 1525, không khủng bố cầu nguyện thuật bần đạo không thể không ở chỗ này nhả rãnh rồi. Đêm qua 10 điểm vừa qua khỏi liền hết nước, sau đó bần đạo hiện trong nhà không có tồn một điểm nước. Bi thúc dục, liền một miếng nước đều không có uống. Bần đạo một mực rất đến bây giờ, mới uống một miếng nước, thiếu chút nữa không có bị chết khát. Mỗi lần nghĩ vậy sự kiện, bần đạo đối Hồng Công phù hoán niệm lại tăng lên rất nhiều. Không thể không nói, cái kia Merlin Pháp Sư thật có chút lợi hại, tại vội vàng tầm đó chỗ triệu hoán đi ra phòng ngự pháp thuật. Vậy mà đem vệ tiểu bắc bắn ra một mũi tên ngạnh xanh xanh ngăn cản xuống dưới. Nhưng đó cũng không phải chấm dứt, vừa mới đem một mũi tên ngăn lại, vệ tiểu bắc bắn ra thứ hai mũi tên lại thoáng qua tới. Hóa thành hỏa long lại lần nữa đụng vào màn hào quang phía trên. Cái kia màu vàng màn hào quang gần kề lay động mấy cái. Lập tức liền nghiền nát hóa thành vô số quang điểm biến mất trên không trung. Sau đó, chồng chất tại màu vàng màn hào quang phía trên nham tương thuận thế rơi xuống. Nói thật, nếu như không phải cái kia King Arthur đem trường kiếm trong tay giơ lên cao. Một vòng màu trắng vầng sáng khuếch tán ra, đem cái kia rơi dưới nham tương đều xua tán ra. Chỉ sợ trốn ở cái này màu vàng màn hào quang bên trong tất cả mọi người hội bao phủ tại nham. Tương bên trong rồi, những này nham tương cũng không phải là phổ thông nham tương. Chính là vệ tiểu bắc quang nhiệt cùng Merlin Pháp Sư ma lực tạo thành nham thạch giao hòa mà thành. Uy lực kia có thể so phổ thông nham tương lớn hơn. Nhưng ở kế tiếp thời gian, vệ tiểu bắc căn bản cũng chưa có cấp bọn hắn thở dốc cơ hội. Đến từ không trung mũi tên một chi tiếp một chi, mặc dù là một chút ít mũi tên không có hóa thành hỏa long. Nhưng trong đó ẩn chứa sức lực lớn lại làm cho ngăn cản King Arthur đều cảm giác cánh tay từng đợt. Kịch liệt đau nhức, đổi thành địa phương khác, Merlin Pháp Sư một quần thể truyền tống thuật, liền đem mọi người cùng nhau cho đưa đi. Nhưng ở chỗ này, không nói đến lúc trước ma pháp nổ lớn tạo thành ma pháp nguyên tố bạo động. Chỉ nói tại đây không gian không ổn định trình độ. Liền lại để cho Merlin Pháp Sư quần thể truyền tống thuật triệt cuối mất đi hiệu lực. Về phần kiên trì xông ra quảng trường, đây cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Tại trên quảng trường lúc ẩn lúc hiện mà lại bốn phía chạy không gian vết dạn. Coi như là King Arthur cũng không dám kiên trì đụng vào. Bọn hắn cần đầy đủ thời gian tới lách qua những cái kia xuất hiện không gian vết dạn. Nhưng đến từ chính không trung mũi tên đưa bọn chúng hoàn toàn kéo tại đây. Ngươi là ai? Lại một cái kỵ sĩ bàn tròn bị đột nhiên xuất hiện không gian vết dạn trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó, một mực đau khổ trèo chống King Arthur đều phát nổ. Trường kiếm trong tay hướng phía không trung chỉ đi. Trong miệng gào thét, lúc này, sau lưng nó run sợ xuất hiện một đầu do quang ảnh tạo thành hùng sư. Theo hắn trường kiếm một chỉ, liền hướng phía trên không trung vệ tiểu bắc nhào tới. Ân, đang tại kéo cung dẫn mũi tên vệ tiểu bắc không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn hiện cái kia King Arthur thả ra quang ảnh hùng sư trên người vậy mà ẩn chứa quy tắc lực lượng. Gần kề xem cái kia hùng sư một mắt, vệ tiểu bắc cũng cảm giác một cỗ vô cùng hùng hậu uy thế đập vào mặt. Tự thật giống nhìn xem cao cao tại thượng vương giả. Trong đó ngưng tụ vô cùng huy hoàng vương quyền xu thế. Bên tai liền vang lên vô số binh sĩ tiếng hò hét. Vị này King Arthur chẳng lẽ đã bước chân vào tứ tinh tai ách? Bất quá vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng không có thời gian đi qua suy nghĩ nhiều khảo thi vấn đề này. Kéo ra dây cung, đồng thời bắn ra ba chi ẩn chứa quang nhiệt quy tắc mũi tên. Bành, bành, bành. Cái này ba mũi tên thoáng qua tầm đó liền cùng cái kia hùng sư đụng vào nhau. Hùng sư lập tức liền bao phủ tại bỗng nhiên bạo phát quang nhiệt bên trong. Vệ tiểu bắc lúc này có thể cảm nhận được cái kia tạo thành hùng sư quy tắc lực lượng tại quang. nhiệt bạo bên trong bị nhanh chóng qua đi, sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này quy tắc lực lượng hẳn là cái gọi là vương quyền. Theo thân phận của King Arthur nhìn lại, hẳn là chính là như vậy. Bất quá, đối với đến từ chính mặt trời quang nhiệt quy tắc mà nói, cái này vương quyền quy tắc lực lượng liền lộ ra có chút yếu đi. Ba chi ẩn chứa quang nhiệt quy tắc mũi tên tại đánh tan này hùng sư sau đó. Vậy mà mức độ không giảm, tiếp tục vọt lên xuống dưới. Chỉ là hắn lên trên ẩn chứa quang nhiệt quy tắc bị suy yếu một chút ít. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc lần này cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Đem King Arthur một đoàn người hố được không nhẹ, nếu như không có trận kia ma pháp nổ lớn. Vệ Tiểu Bắc chính diện cùng đối phương gậy lên trên, cũng không có dễ dàng như vậy áp chế đối phương. Duy nhất lại để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút đau lòng chính là chính mình đào tạo trăm vạn bồ câu gần kề tiêu hao không đến một phần mười, còn lại đều ở đằng kia chàng ma pháp nổ lớn bên trong đều biến thành cho tàn. Liền thu về cơ hội cũng không có, nhưng đây hết thảy đều là đáng giá. Bất quá nói trở lại, Vệ chiếm hết ưu thế, nhưng phía dưới King Arthur một đoàn người cũng không có định lúc này buông tha cho chống cự. Nhất là vị kia Merlin pháp sư, lúc trước phóng thích màu vàng màn hào quang sau đó cũng chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Vẫn luôn là do King Arthur để ngăn cản mũi tên tập kích. Lấy Vệ Tiểu Bắc đối vị kia Merlin pháp sư rất hiểu rõ. Đối phương chỉ sợ đang chuẩn bị cái gì đại chiêu rồi. Chỉ có điều, ở đằng kia vị King Arthur chỗ phóng thích ra vương quyền quy tắc lực lượng che giấu phía dưới. Vệ Tiểu Bắc quả thực không có cách nào cảm nhận được vị kia Merlin pháp sư đang làm gì đó. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền tính toán vị kia Merlin pháp sư nghẹn ra cái gì đại chiêu đến. Chính mình tận lực bồi tiếp rồi. Hiện tại ứng việc chính là trước đem vị kia King Arthur đánh tan. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc kích thích dây cung mức độ bỗng nhiên nhanh hơn. Không ngừng theo trong chữ vật giới chỉ xuất hiện mũi tên thoáng qua tầm đó tựa như đồng súng máy. Viên đạn đồng dạng bị bắn đi ra, đã đến đằng sau, chỗ tên bắn ra mũi tên cơ hồ hợp thành một cái thẳng tắp. Phía dưới vị kia King Arthur cảm thụ đại khái sẽ không quá tốt thụ. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc bắn ra mũi tên cũng không có kèm theo cái gì quy tắc sức mạnh. Chính là từng nhánh ẩn chứa sức lực lớn mũi tên phóng tới. Không ngừng đụng vào King Arthur huy động dài trên thân kiếm. Muốn nói King Arthur trường kiếm cũng không phải cái gì phàm phẩm. Như là phàm phẩm, chỉ sợ sớm đã tại sức lực lớn va chạm phía dưới. Bẻ gãy, thanh trường kiếm này có cái cực kỳ vang dội danh hào. Vương giả chi kiếm, nói đúng ra, vương giả chi kiếm chính là King Arthur thanh thứ hai trường kiếm. Hắn đệ một thanh trường kiếm tên là kiếm trong đá, lúc trước King Arthur chính là rút ra kiếm trong đá sau đó. Trở thành cổ Anh quốc chi vương, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, kiếm trong đá cuối cùng cắt đứt, King Arthur không thể không tìm được trong hồ tiên tử thay đổi một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là vương giả chi kiếm, nghe nói vương giả chi kiếm có thể tụ tập King Arthur dưới trướng sở hữu kỵ sĩ bàn tròn chi lực. Nhưng coi như là tụ tập sở hữu kỵ sĩ bàn tròn chi lực, King Arthur lúc này cũng cảm giác không thấy cánh tay mình rồi. Hoàn toàn chết lặng, Merlin, còn chưa khỏe sao, đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa King Arthur hoài nghi mình sau một khắc liền chống đỡ không nổi. Rồi, không thể không tật thanh kêu lớn lên, nhanh tốt rồi, vua của ta A Thăng, Đô La A, Merlin pháp sư không hổ là cổ Anh quốc cường đại nhất pháp sư. Tại tật niệm chú đồng thời lại vẫn có thể cùng King Arthur đối thoại. Theo hắn không ngừng nhanh hơn lời nói, một cỗ lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác có uy hiếp dự cảm xuất hiện. Đây là... Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí chính ở dưới mặt nhanh tụ tập lại. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc lập tức lại lần nữa nhanh hơn bắn. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc trước bắn đã lại để cho mũi tên cơ hồ hợp thành một cái thẳng tắp. Mà bây giờ, Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra mũi tên bản lại để cho trải qua địa phương trực tiếp tạo thành một mảnh chân. Không, hơn nữa ẩn ẩn có một tia không gian vết rạn xuất hiện. Trong nháy mắt, chính thông qua vương giả chi kiếm đem lực lượng viện trợ cho King Arthur kỵ sĩ bàn tròn môn lập. Tức thống khổ gào thét kêu lên, trong đó một chút ít thực lực yếu kém, hoặc là đã trọng thương kỵ sĩ bàn tròn thân thể bỗng nhiên nổ thành thịt vụn. Đây là vương giả chi kiếm không có cách nào thừa nhận trọng áp phía dưới tất nhiên phản ứng. Phàm là cùng vương giả chi kiếm tương liên kỵ sĩ bàn tròn. Tại trả giá lực lượng đồng thời, cũng phải thừa nhận như vậy phản kích, nhưng theo King Arthur, đây hết thảy tổn thất đều là đáng giá, bởi vì lúc này Merlin Pháp Sư toàn thân đã bị một vòng thất thải quang hoàn chỗ bao phủ. Trong miệng chính nhổ ra vang dội âm thanh tới, lấy ta chi nguyện vọng, giam cầm cướp đoạt địch chi lực lượng, theo Merlin Pháp Sư trong miệng cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền cảm giác mình như là đã rơi vào đang tại nhanh chóng ngưng kết. Xi măng bên trong, bốn phía chu vi không khí đang tại cố hóa bên trong. Đồng thời theo không hiểu chỗ truyền đến một cỗ hấp lực. Ý đồ hấp thụ chính mình lực lượng trong cơ thể. Đây là Merlin Pháp Thuật. Tại biết rõ chính mình đối thủ bên trong có Merlin Pháp Sư như vậy tồn tại sau đó. Vệ Tiểu Bắc tại vệ gia đào thời điểm, hiểu được một chút ít cùng ma pháp có quan hệ đồ vật. Trên thực tế, hoa hạ hồi giới lịch lãm rèn luyện người bên trong, lực lượng là ma pháp bên cạnh gia hòa cũng không ít. Điểm này đại khái được nhờ sự giúp đỡ lạc lên trên huyền huyễn lưu hành. Đương nhiên, những ma pháp này bên cạnh hồi giới lịch lãm rèn luyện người đa số cũng liền chỉ có được tứ hoàn tà. Hiểu pháp thuật lực lượng, nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng hiểu được không ít đồ vật, như vậy ma pháp dấu hiệu, cảm nhận được trong đó ẩn chứa theo một quy tắc, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là cầu nguyện thuật rồi. Cửu hoàn pháp thuật, cầu nguyện thuật, có thể nói như vậy, tại sở hữu cửu hoàn trong pháp thuật. Cũng chỉ có cầu nguyện thuật mới ẩn chứa theo một quy tắc lực lượng. Hắn có thể lấy một loại gần như tại kỳ tích phương thức tới thực hiện người làm phép một chút ít. Nguyện vọng, mà lúc này Merlin Pháp Sư nguyện vọng thì có hai cái. Đệ nhất chính là đem vệ tiểu bắc tên địch nhân này giam cầm ở. Thứ hai chính là hấp thu vệ tiểu bắc lực lượng. Trên thực tế. Cái này sẽ cùng tại đồng thời phóng thích hai cái cửu hoàn pháp thuật rồi. Giam cầm thuật cùng hấp khả năng thuật. Vệ tiểu bắc thử nhúc nhích một cái thân thể. Cái kia đang tại ngưng kết bên trong không khí cực kỳ dính. Cho vệ tiểu bắc cảm giác tự thật giống lâm vào vũng bùn lưu trong cát. Muốn động đạn một cái đều là như vậy khó khăn. Canh muốn chết chính là loại cảm giác này càng ngày càng kịch liệt. Vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên gặp được như vậy pháp thuật. Bốn phía chu vi không khí ngưng kết, trong cơ thể lực lượng không ngừng trôi qua. Theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, vệ tiểu bắc sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Cảm nhận được nguy hiểm như vậy sau đó, vệ tiểu bắc trong cơ thể kim sắc phù văn bỗng nhiên tách ra vầng sáng. Từng vòng kim quang theo vệ tiểu bắc trong cơ thể khuếch tán đi ra. Lại vệ tiểu bắc cảm nhận được vẻ này hấp lực tại kim quang ảnh hưởng dưới nhanh chóng suy giảm chi. Thời gian, lực lượng trong cơ thể triều tịch lập tức bào, trong không khí ra thủy tinh nghiền nát âm thanh, bành, bốn phía chu vi đã nhanh ngưng kết không khí tựu thật giống một tòa băng sơn. Bị vệ tiểu bắc tuôn ra tới lực lượng bỗng nhiên nứt toác ra. Trong nháy mắt, cầu nguyện thuật chỗ mang đến ma pháp hiệu quả tại vệ tiểu bắc trước mặt bỗng nhiên tan vỡ. Có thể nói như vậy, như cầu nguyện thuật như vậy pháp thuật, nếu như nguyện vọng lựa chọn không thỏa đáng, như vậy chém ra tới uy lực cũng rất nhỏ hơn, nếu như đổi thành vệ tiểu bắc tới thi triển cái này cầu nguyện thuật. Nguyện vọng của hắn sẽ là từ trong tới ngoài cực hạn bạo tạc. Nói như vậy. Hiệu quả chỉ sợ muốn so với Merlin cái này mạnh hơn rất nhiều. 8. Hết chương.